cấp trên là nữ chính mỹ nhân thụ mạt thế. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một binh lính bước vào với bước chân vội vã, báo cáo thượng tướng đội Z đang canh giữ phòng thí nghiệm cấp 3 đã hoàn toàn mất liên lạc, vừa nhận được tin trinh sát. Bên trong không có ai cả, phòng thí nghiệm vẫn nguyên vẹn nhưng bộ chuyển đổi năng lượng đã bị đánh cắp. Cái gì? Sắc mặt hắn lập tức trở nên vô cùng khó coi, giận quá hóa cười. Kế hoạch của tiến sĩ từ này đúng là chu toàn thật. Hóa ra ngay từ đầu đã nhằm vào bộ chuyển đổi năng lượng bị lỗi nhẹ ở thành phố S, còn đội truy kích thì sao, bắt được người chưa? Binh lính trả lời, chưa à, bọn chúng trang bị đầy đủ, thậm chí còn có quân tiếp viện phục kích bên ngoài, chúng tôi trở tay không kịp. Nhưng đã chặn được một xe chứa các thể biến dị mà bọn chúng định vận chuyển ra ngoài. Hắn đá đổ cái ghế bên cạnh, cười lạnh, tốt lắm, thượng tướng, đội truy kích tổn thất nặng nề, có cần điều thêm nhân lực hỗ trợ không à? Điều cái khỉ gì? Lần này hy sinh đã quá đủ rồi. Hắn cau có phẩy tay với người lính đứng ngoài cửa, giọng âm trầm. Lập tức xử tử tại chỗ lũ thể biến dị đó ngoài căn cứ. Trong căn cứ tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt, những thứ mà bọn điên đó nuôi dưỡng đều phải bị tiêu diệt sạch, không để sót một thứ nào. Rõ, binh lính nhận lệnh rồi lui ra. Tần Mặc liếc nhìn bóng lưng người lính, hắn trở lại chỗ ngồi sau bàn dài, nói với cô. Cô đi điều phối toàn bộ binh lực, vũ khí và phương tiện vận chuyển ở đây. Lần này tôi đến thành phố S là để giao cho cô một nhiệm vụ quan trọng hơn nữa. Hãy huy động tất cả nhân lực có thể, nếu cần thiết thì chiêu mộ thêm cả những người sống sót. Tần Mặc mím môi im lặng một lúc, rồi lên tiếng. Trước khi phản bội căn cứ, tiến sĩ Từ từng dốc hết tâm huyết để mang theo hai cá thể biến dị. Hắn ngẩng đầu lên, tôi đã giữ lại bọn họ, giữ lại. Hắn nhíu mày, ý cô là gì? Cô không giết chúng mà còn để lại trong căn cứ. Cô nên biết rõ quy định ở đây. Nhưng thượng tướng, ngài không thấy tò mò vì sao tiến sĩ Từ nhất định phải mang theo hai cá thể đó sao? Tần Mặc, giọng hắn trở nên nghiêm nghị. Ở bên cô ta lâu như vậy, cô cũng bị tẩy não bởi mấy cái lý tưởng cực đoan đó rồi sao? Bất kể cô ta muốn làm gì, cũng đều trái ngược hoàn toàn với kế hoạch hòa chung. Hồ gen của loài người là phòng tuyến cuối cùng, tuyệt đối không được phép bị xâm phạm, nếu không thì chẳng phải sẽ lặp lại thảm họa sao? Thượng tướng hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó. Tần Mặc đứng yên, cung kính nói, tôi đã thề trung thành tuyệt đối với kế hoạch hòa chủng, chưa bao giờ dao động lập trường. Nhưng căn cứ vừa bị tổn thất nặng nề, bộ chuyển đổi năng lượng được sửa chữa bằng rất nhiều tài nguyên lại bị đánh cắp, hiện giờ cả nhân lực lẫn vật lực đều vô cùng thiếu hụt. Ngài vừa nói nếu cần có thể chiêu mộ người sống sót, vì vậy tôi đề xuất đưa hai người bọn họ vào đội điều tra cấp nguy cơ. Cô định thuần hóa hai cá thể biến dị đó, chẳng lẽ cô đã quên, loại thí nghiệm này không phải chưa từng làm qua, tất cả đều thất bại. Đó chính là lý do khiến Tử Vi muốn mang họ đi. Hắn nheo mắt, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm Tần Mặc. Cô lấy gì đảm bảo căn cứ sẽ không bị đe dọa? Trầm mặc hồi lâu. Tần Mặc khẽ cúi đầu, chậm rãi nói. Bom nano siêu nhỏ cấy ghép có thể giám sát mọi dị động của vật chủ bất cứ lúc nào. Đơn Minh Hâm tỉnh dậy giữa một cơn rét thấu xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mí mắt vừa khô vừa nặng, toàn thân đau nhức dã rời, chẳng rõ đã hôn mê bao lâu. Điều cuối cùng nàng nhớ là mình bị một nhóm vũ trang được trang bị tinh vi vây chặt, giằng co suốt một lúc lâu, sau đó bị thứ gì đó bắn trúng. Đột nhiên mất đi ý thức. Ánh đèn trắng lóa trên đỉnh đầu khiến nàng phải tốn không ít sức mới mở mắt ra nổi. Không khí lạnh lẽo và khô khốc len vào phổi khiến nàng thấy cực kỳ khó chịu. Nàng động đậy một chút, liền phát hiện tay chân đều bị xích lại bằng dây xích kim loại. Chiếc cổ mảnh khảnh cũng bị một vòng kim loại trói chặt, cố định trên chiếc bàn kim loại lạnh như băng dưới thân. Mái tóc dài uốn lượn như rong biển rũ xuống theo mép bàn. Quần áo trên người đã bị thay đổi. Cơ thể gợi cảm với đường cong quyến rũ chỉ được che đậy sơ sài bằng vài mảnh vải nhỏ, miễn cưỡng che đi những chỗ cần che, trên người còn cắm đầy những ống mềm khiến người ta rợn người. Cái quái gì thế này? Đơn Minh Hâm vùng vẫy muốn ngồi dậy, nàng khinh thường mấy cái khóa kim loại yếu ớt này, cố sức vung tay đá chân, nhưng lại phát hiện hoàn toàn không thể phát lực. Cứ thế giãy giụa vài phút, nàng vẫn như con cá bị lật bụng nằm trên mặt bàn lạnh lẽo đến mức sống lưng tê dại. Khiến nàng không nhịn được mà run lên một cái. Tiếng ma sát vang lên, cả cánh cửa kim loại dày nặng ở góc tường từ từ mở ra. Ngoan ngoãn chút đi, tiết kiệm sức lực đi. Đã có thể bắt được cô, thì làm sao có chuyện để cô trốn thoát như lần trước. Giọng nói dịu dàng như những chiếc đinh tẩm độc, từng chữ chui thẳng vào tai Đơn Minh Hâm. Là một thể khảm hợp được sinh ra từ phòng thí nghiệm của tôi dĩ nhiên biết rõ điểm yếu của cô là gì. Cơ thể nàng cứng đờ trong khoảnh khắc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ xinh đẹp mặc blouse trắng đang từng bước tiến lại gần. Lâu rồi không gặp, trợ lý đắc lực mà tôi tin tưởng nhất. Tử Vi đứng cạnh nàng, ánh mắt khẽ cụp xuống, nở một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lướt qua cơ thể gần như tia, ẩn tia, ủi của nàng. Đầu món tay nhẹ nhàng lướt từ vai xuống, làn da trơn mịn, rồi ấn mạnh lên vết thương ở bụng nàng. Xem ra quãng thời gian rời khỏi tôi, cô sống chẳng dễ dàng gì nhỉ. Hai chữ, trợ lý, khiến sắc mặt Đơn Minh Hâm lập tức vặn vẹo. Vết thương chưa lành bị ấn mạnh, khiến nàng hít mạnh một hơi vì đau. Đôi mày thanh tú dựng ngược, nàng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn người phụ nữ độc ác trước mặt. Không phải đều nhờ phúc của cô sao? Những vết thương này không phải do mấy con quái vật đột biến bình thường gây ra, mà là trong lúc giao chiến với đội tinh nhuệ dưới trướng Tử Vi mà có. Khốn thật, trong thời gian nàng rời đi, căn cứ lại phát triển thêm không ít vũ khí mới chuyên dùng đối phó với dị chủng. Vậy sao? Thế thì, với một kẻ phản bội dám đánh cắp thành quả nghiên cứu của tôi, cô nói xem tôi nên xử lý thế nào cho thích hợp. Ngón tay thon trắng nâng cằm nàng lên, Đơn Minh Hâm bị ép ngẩng đầu, trừng mắt nhìn người phụ nữ yếu đuối bên ngoài mà độc ác bên trong ấy, đột nhiên nàng bật cười. Chuyện thế này mà tiến sĩ Từ còn phải hỏi tôi sao? Không phải cô rất có kinh nghiệm à? Đầu ngón tay tiếp tục trượt xuống làn da trắng ngần, Tử Vi khẽ thở dài. Đã hiểu tôi đến vậy, sao còn dám mạo hiểm đánh cắp thành quả quan trọng nhất trong phòng thí nghiệm? Không sợ tôi khiến cô sống không bằng chết sao? Đơn Minh Hâm cười lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với cái đó, tôi càng muốn thấy dáng vẻ phát điên của tiến sĩ từ khi thành công chỉ còn cách một bước, nhưng lại vĩnh viễn chẳng thể chạm tới. Ồ, Tử Vi cười nhạt, vậy bây giờ cô thấy được chưa? Đơn Minh Hâm hung hăng giãy giụa, chiếc cổ trắng mịn bị vòng kim loại siết đến đỏ bầm, nàng cực kỳ phản kháng bàn tay đang tự do cơ thể mình, giọng gần cao lên. Tử Vi, cô có biết gương mặt giả tạo này của cô khiến người khác buồn nôn cỡ nào không? Ngày nào nhìn thấy cũng làm tôi chán ăn đấy. Nói xong, nàng còn ngửa mặt lên cười to vài tiếng. Cho dù cô có chấp nhận hay không, thì lần này tôi đã thắng rồi. Tôi là người đầu tiên trải nghiệm chân thực bí mật của thế giới mới này. Còn cô, đến cuối cùng cũng chỉ có thể ngồi trong phòng thí nghiệm chật chội nhìn trộm qua khe cửa. Cả đời vô dụng, thua thê thảm. Động tác của Tử Vi khựng lại. Không khí chợt đông cứng lại. Trong căn phòng trắng lạnh lẽo chỉ còn tiếng tích tắc lặp lại không ngừng của thiết bị. Một tiếng cười nhạt không mang theo cảm xúc phá vỡ sự im lặng. Tử Vi xoay người, quay về phía dãy máy móc cắm đầy ống dẫn, chậm rãi nói. Tôi thật không ngờ, hóa ra lý do cô đánh cắp mẫu vật, chỉ là vì muốn thắng tôi một lần. Thì ra tôi đối với cô lại quan trọng đến vậy, đến mức cô không tiếc cả tính mạng để mạo hiểm. Phi, Đơn Minh Hâm tức đến nghẹn họng. Gương mặt yêu kiều gần như vặn vẹo lại. Nhưng toàn thân chẳng thể phát lực để giãy ra khỏi xiềng xích. Trong cơn thịnh nổ, lực lượng trong xương bộc phát, những chiếc gai xương sắc nhọn bật ra từ khắp cơ thể nàng, tất cả đều chĩa về phía Tử Vi đầy sát khí. Nhưng khi mới chỉ vươn ra được vài tấc, một cơn kiệt sức đột ngột ập tới, khiến đòn công kích bị mắc lại giữa không trung. Đơn Minh Hâm thở đê, ốc nằm trên bàn kim loại trắng. Những chiếc gai xương không thể thu về lại cơ thể cơ thể nàng một cách kỳ dị, nàng chỉ có thể dùng ánh mắt hung hăng trừng trừng nhìn người phụ nữ đang bận rộn trước dãy thiết bị. Những ống dẫn cắm trên người nàng nối liền với cỗ máy kia. Nhìn thấy hành động của Tử Vi, Đơn Minh Hâm khẽ nheo mắt lại. Không cần biết cô có thừa nhận hay không, lần này cứ coi như cô thắng đi. Đơn Minh Hâm sững người, cái gì? Cũng phải cảm ơn cô vì sự cống hiến cho tương lai loài người. Dám lấy thân mình làm vật thí nghiệm, sự dũng cảm đó tôi thực sự không bằng cô. Tinh thần khoa học như vậy đáng để toàn nhân loại ca ngợi. Tôi càng phải cảm ơn cô cho thật đàng hoàng. Tử Vi nhìn chằm chằm dữ liệu hiển thị trên thiết bị, khóe môi mỗi lúc một nhếch cao hơn. Mẫu số không trong dự án thí nghiệm người, cũng chính là dị chủng đời đầu mà cô trộm khỏi phòng thí nghiệm của tôi. Thực ra chưa bao giờ đạt được các chỉ số mục tiêu. Thậm chí, nó chẳng khác gì các dị chủng khác. Đồng tử Đơn Minh hâm co rút lại. Trong dự án nghiên cứu mà Tử Vi từng dẫn dắt, kẻ đầu tiên sau khi bị ô nhiễm đột biến mà vẫn giữ được ý thức bản thể, không bị xâm lấn bởi ký sinh thức, được gọi là mẫu số không, kẻ đáng thương đó, vào lúc sắp chết đã bị Đơn Minh hâm cháo ra vì tư lợi cá nhân. Khoảnh khắc hợp thể ban đầu đau đớn đến mức sống giờ chết giờ ấy khiến nàng tới giờ vẫn chưa thể nhớ lại phần ký ức bị mất kia. Nhưng trong trí nhớ mơ hồ, nàng vẫn nhớ mang máng gương mặt dữ tợn và điên loạn lúc cuối cùng của kẻ đáng thương ấy. Thì ra, cái mà nàng mang đi vốn dĩ không phải thành quả khiến Tử Vi phát điên vì tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Vi nói tiếp, trong mắt tôi, tiến hóa và đột biến chỉ cách nhau một bước. Nhưng chỉ cần sai khác một ly, kết cục cũng sẽ hoàn toàn khác nhau. Mẫu số không thể hiện tính ổn định vượt trội so với các dị chủng khác. Đó chẳng qua là vì bản thể nó quá yếu ớt mà thôi. Tôi không rõ vì sao cô có thể, hoặc đã bằng cách nào, nuốt trọn nó. Nhưng dựa theo dữ liệu hiển thị, hiện tại trong cơ thể cô tồn tại hai hệ DNA khác biệt. Nó đã hoàn toàn hòa nhập với cô. Và trạng thái hiện giờ của cô lại ổn định đến kỳ lạ. Thậm chí vượt qua mọi dị chủng mà tôi từng nghiên cứu. Giọng nói dịu dàng kia vang lên khẽ khàng mà mang theo run rẩy. Đơn Minh hâm nhíu mày nhìn sang đôi mắt hạnh ngày càng lộ rõ vẻ say mê của Tử Vi, không kìm được mà rùng mình. Nàng quá quen thuộc với ánh mắt này rồi. Đó vốn dĩ không phải ánh nhìn dành cho con người. Tử Vi, nếu cô thật sự dám khiến tôi sống không bằng chết, vậy thì tốt nhất là giết tôi đi, hoặc suốt ngày đêm chuẩn bị sẵn tinh thần phòng bị. Nếu để tôi tìm được sơ hở, tôi nhất định sẽ là người giết cô đầu tiên. Thấy Tử Vi với gương mặt đầy biểu cảm, B, Yến TH, ái, cúi xuống định chạm vào gai xương của mình, Đơn Minh hâm nghiến răng, lợi dụng chút sức lực còn lại tích lũy trong lúc nói chuyện, thu toàn bộ xương gai về cơ thể, nghiến chặt răng gần giọng lạnh lùng. Tránh xa tôi ra, Tử Vi không nói một lời, chỉ cúi người tháo xiềng xích trói tay nàng. Dừng lại vài giây, Đơn Minh hâm siết chặt nắm đấm, chuẩn bị nắm lấy cơ hội phản công. Nhưng chiếc vòng cổ lại đột ngột siết chặt, cảm giác nghẹt thở, cùng nỗi sợ bị cắt đứt cuống họng khiến sắc mặt nàng lập tức chuyển sang tím bầm. Tử Vi kéo dây xích trên cổ nàng, ép nàng ngã nhào vào lòng mình, khẽ mỉm cười. Sao lại như vậy được? Cô bây giờ chính là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi rồi. Làm sao tôi có thể để cô sống yên ổn được đây? Cách chương.